Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, nửa đời ác tội tẩy Trần Hoàn. Lý Tịch Trần thân mang âm dương đạo bào, lưng đeo kiếm gỗ, gặp được phần quỷ lão tổ, cái này quát tháo vạn khư lão ma, bây giờ bất quá là một phàm nhân mà thôi. Mà tại nhìn thấy bây giờ phần quỷ lão tổ lúc, dù là Lý Tịch Trần có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là kinh ngạc một chút. Đây cũng không phải là pháp lực giảm lớn, mà là hoàn toàn, tựa như là mất đi mấy ngàn năm thời gian. Hắn bây giờ bộ dáng bẩn thỉu, quần áo tả tơi, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, nhưng lại bị câu lô chọc thổ ô nhiễm, trở thành sền sệt màu đen. Ma thân đều tản đi, pháp lực không có một chút, tử phủ đan điền đều bế tắc, liền 409 khiếu cũng hóa quy hỗn độn. Lúc này hắn thân thể bên ngoài là hôi thối vô cùng, đây chính là một cái lang thang lão nhân, mà lại niên kỷ cực kỳ lớn, gần đất xa trời. Lý Tịch Trần khó có thể tưởng tượng, đây chính là lúc trước từ bên trong thiên môn rơi xuống vị kia địa ma. Phàm chính mình thấy đã từng địa tiên, cái nào không phải thần uy nghiêm nghị, tất cả thiên địa rung động. Loại này chật vật, loại này lam lũ địa tiên, chưa bao giờ từng thấy. Phần quỷ lão tổ đã không phải là địa cảnh, hắn là phàm nhân, người phải làm như thế nào đâu? Hỏa nhân thanh âm thế mà ở trong lòng vang lên, cái kia trong đó tràn ngập chế giễu cùng dẫn dụ. Nhưng Lý Tịch Trần cũng không để ý tới hắn, tha hóa tự tại đại thánh, cuối cùng vẫn là ma. Trước người phần quỷ lão tổ đã từng cũng là ma, nhưng bây giờ hắn là người. Phần quỷ lão tổ run run rẩy rẩy, lúc này quỳ trên mặt đất, hắn muốn đứng lên lại không làm được, hắn sắp phải chết, toàn thân tinh khí thần đều đã tiết ra ngoài. Hắn nhìn thấy Lý Tịch Trần, đồng thời cũng nhìn thấy Hắc Kỳ Lân, phần quỷ lão tổ đã cảm giác không thấy tiên ma khí tức. Hai mắt đục ngầu, thấy không rõ đồ vật, liền lỗ tai cũng biến thành trì độn vô cùng. Chớ đừng nói chi là ngũ giác cái khác, hắn hiện tại chính là một cái lão nhân, sắp phải chết, nhưng ngay cả như vậy, tại Lý Tịch Trần đứng ở trước người hắn thời điểm, hắn như cũ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy đối phương thân ảnh. Cái kia quần áo cũng thấy không rõ, khuôn mặt càng là một đoàn mây. Thế là hắn phát ra hỏi dò, ngươi là ai? Ba chữ run run rẩy rẩy đứt quãng, tôn này ngập trời đại ma bây giờ lại rơi được như thế thê lương. Lý Tịch Trần trông thấy hắn cái bộ dáng này, khe khẽ thở dài, ngươi là ai đâu? Lý Tịch Trần mở miệng, lúc này chắp lấy tay, hơi hơi khom người, hướng phần quỷ lão tổ hỏi dò. Ta, phần quỷ lão tổ lông mày hơi nhíu lên, hắn mở to miệng, liền muốn kể ra, nhưng tiếp xuống, hắn gương mặt trở nên một mảnh ngốc trệ. Ta là ai a? Hắn đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy bùn đất, lung lay não đại, trong ánh mắt tràn đầy mê võng. Ta là ai? Ta là ai đâu? Không nhớ gì cả. Tên của ta kêu cái gì a? Phần quỷ lão tổ tay không đoạn run run, mà cái kia tràn đầy nếp nhăn trên gương mặt bày biện ra một cái cực kỳ xoắn xuýt biểu lộ. Hắn đã mất đi quá vãng. Lý Tịch Trần cảm thấy kinh ngạc. Tha hóa tự tại đại thánh hạ xuống thiên kiếp. Nhưng đến cùng là cái gì thiên kiếp mới có thể đem phần quỷ lão tổ biến thành dạng này? Lý Tịch Trần nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, mà phần quỷ lão tổ lúc này đột nhiên bắt lấy Lý Tịch Trần. Cái kia hai tay run rẩy, không chắc chắn nói, giống như phong ma, người biết đạo ngã là ai chăng? Người biết đạo ngã tên gọi là gì sao? Hắn đục ngầu trong hai mắt tràn đầy mê võng, mà Lý Tịch Trần đang nhìn một lúc sau liền hiểu, không phải đã mất đi quá vãng, mà là hắn già dặn thần trí không rõ tình trạng, cũng chính là cái gọi là ngu dại. ngẫu nhiên còn có thể có bình thường thời điểm, nhưng nói nhiều, liền sẽ si, liền sẽ ngốc, liền sẽ choáng váng. Hắn đã quá già rồi. Đã từng địa ma, bây giờ bất quá là cái hoạn có ngu dại lão nhân mà thôi. Đây là người tuổi già phía sau đều sẽ xuất hiện hiện tượng. Phần quỷ lão tổ thụ thương tổn thương, giảm bớt thọ nguyên, để cho một người bình thường sống trên 100 đời cũng đủ. Loại này to lớn thọ nguyên tiêu hao, để cho hắn thần trí gần như tại sụp đổ. Mà Lý Tịch Trần cảm thấy, cái này bên trong, có lẽ còn có tu hành một lúc mất hết duyên cớ. Phần quỷ lão tổ hai cánh tay lay động Lý Tịch Trần. Nhưng mà nhân tiên há có thể bị một cái lão nhân lắc lư. Hắn tại dùng lực, nhưng như bùn vào châu biển. Nhưng mà đối với cuồng nhiệt lão tổ mà nói, hắn cũng không có chú ý tới dị thường. Ta là ai đâu? Phần quỷ lão tổ ôm đầu, lúc này lồng ngực nâng lên hạ xuống, khí tức kia đã bắt đầu suy yếu xuống dưới. Hắn chỉ có một ngày thọ nguyên. Lý Tịch Trần thở dài, chúng ta chưa từng thấy qua đi. Ta biết ngươi tồn tại, nhưng ngươi không biết đạo ngã tồn tại. Bây giờ hóa phàm nhân, lại mới gặp được ta. Ngồi xuống đi, ta giúp ngươi tìm về đi qua. Lý Tịch Trần lúc này vỗ vỗ phần quỷ lão tổ, mà sau đó người lúc này ngẩng đầu lên, hắn hai mắt đục ngầu, thấy không rõ đồ vật, bị Lý Tịch Trần đè xuống, mà hắn thân thể run rẩy. Tại thời khắc này, Lý Tịch Trần bàn tay đặt tại hắn mi tâm trong đó. Một đường sáng rực độ hóa, cũng cùng lúc này, hỏa nhân thanh âm vang lên. Cái kia trong đó tràn đầy nghiền ngẫm, ngươi thế mà còn giúp hắn khôi phục thần trí. Hắn nhưng là ngươi địch nhân a. Tha hóa tự tại đại thánh lúc này nói, tràn đầy hiếu kỳ, mà Lý Tịch gần cười cười. Ngươi sắp chết, bỏ đi U Minh Hải bên trong, cũng không thể không biết được là ai giết hắn. Đại thánh, ngài nói đúng sao? Lý Tịch Trần lời nói ra. Mà tha hóa tự tại đại thánh nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn mượn hỏa nhân thanh âm nói, ngươi là đến phản tính toán cùng ta. Ta hiểu được, phần quỷ lão tổ vào biển, diện kiến người lái đò. Nói có đại thánh hạ giới, can thiệp nhân gian, như thế sẽ rời xa thiên tôn xử lý tại ta. Ngươi đứa nhỏ này, tuổi còn nhỏ, sao được tâm tư nhiều như vậy chứ? Lý Tịch Trần mỉm cười nói, đại thánh, ta có thể cũng không nói gì a. Đây đều là chính ngươi suy đoán. Hỏa nhân thanh âm tiếu khởi, tốt tốt tốt, vừa mới ta nói chuyện cùng ngươi, hiện tại ngươi liền đáp lễ cùng ta. Ngươi đứa nhỏ này, ta thật sự là càng ngày càng thích, nếu như có thể đem ngươi ma nhiễm, cái kia quả nhiên là ta lần này hạ phàm, làm hoàn mỹ nhất chuyện. Hắn như thế nói, mà Lý Tịch Trần bật cười, trong lòng mở miệng, cái kia chỉ sợ đại thánh muốn thất vọng, tha hóa tự tại đại thánh cũng không ngại Lý Tịch Trần ý. Nghĩ, mà Lý Tịch Trần lúc này ở phần quỷ lão tổ mi tâm trong đó rót vào linh quang. Lần này, để cho hắn nguyên bản hỗn độn thần trí dần dần khôi phục, mà cặp kia trong mắt cũng bắt đầu hóa xuất hào quang. Nhưng thần trí khôi phục, hai con người như cũ đục ngầu. Ai, ngươi đã muốn tính kế ta, vậy ta không bằng giúp ngươi một tay. Lúc này, tha hóa tự tại đại thánh tiếng cười lại vang lên, mà như vậy một nháy mắt, từ nơi sâu xa, có một đường thiên ý rơi xuống, để cho phần quỷ lão tổ hiểu rõ hết thảy. Lần này động tác ngược lại để Lý Tịch Trần hơi kinh ngạc. Mà ngay sau đó, Lý Tịch Trần liền bật cười, ở trong lòng nói, đại thánh có cái gì ý đồ? Tha hóa tự tại đại thánh mỉm cười nói, thiên ý mang theo, giam ba câu, cái này kết quả là phần quỷ lão tổ nghịch thiên hành sự, ta nhưng không có giết hắn, càng không hạ giới lời nói. Đại thánh thanh âm rất cao miểu, mà Lý Tịch Trần nghe hắn nói, chính là minh bạch, cong cong nhiễu nhiễu, chỉ là một cái, liền phá đi ý nghĩ của mình. Chính mình cuối cùng vẫn là quá non. Lý Tịch Trần nghĩ thông suốt việc này. Phần quỷ lão tổ chết là bởi vì nghịch thiên mà đi, tiến đánh Linh Sơn, mà cái này khí số, kết quả là hay là Linh Sơn cùng hắn dây dưa. Huống hồ hắn không loại cầu lô chi ma, không thể thiên đạo tán thành, tự nhiên là ngoại lai chi nhân, mà Ma La là bản giới chi tử. Lần này là Ma La mượn thiên ý giết phần quỷ, không liên quan tha hóa tự tại đại thánh sự. Bởi vì đại thánh chưa hề đoạt xá, Ma La chân linh còn tại, đây là phần quỷ lão tổ tự tìm đường chết mà thôi. Thì ra là thế, thì thào thanh âm từ phần quỷ lão tổ trong miệng nói ra. Hắn ngữ khí trở nên nhẹ nhàng, mà như vậy một cái, niên kỷ của hắn, phảng phất tại nháy mắt lại già đi rất nhiều. Đại thánh, ta hiểu được. Ma La giết ta, đại thánh hàng linh, mượn câu lô thiên ý, giết ta thọ thân, phần quỷ lão tổ khôi phục thần trí, mà trong chớp nhoáng này thanh minh, để cho hắn hiểu rõ thiên ý, nháy mắt thấy rõ chân tướng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này độ hóa chính mình tiên nhân, đột nhiên nở nụ cười, đây là hắn cuối cùng nụ cười, tiên nhân. Nguyên lai cho tới nay, cùng ta tác chiến đều là ngươi. Hắn ngóc đầu lên đến. Trong chớp nhoáng này, hắn dùng sức giơ lên cột sống. Ta thua, ta thua. Cẩu nương dưỡng, đại thánh. Hắn hai mắt mở ra, trợn thật lớn, tụ khởi lồng ngực khí tức. Lúc này bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lý Tịch Trần. Tiên nhân, đừng thua cho tha hóa tự tại. Ngươi cuối cùng sẽ có một ngày, cũng sẽ trở thành đại thánh. Lão ma ta, hắn lời nói còn chưa nói hết, mà liền tại lúc này, hắn nhục thân đột nhiên sụp đổ, hóa thành cát bụi tán đi, tụ khí mà hống, làm cho thọ nguyên trôi qua hết. Đạo hóa tu hành 5.000 năm, một lúc trụy trời rơi phàm thân, chư lão đều hóa vân thổ tán, nửa đời ác tội tẩy trần hoàn. Thanh phong thong thả, chuyển qua câu lô, cái kia mênh mông bầu trời nên trên, tựa hồ có người, một chỉ, chuyển lộng vân tiêu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.